Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 372, chương 374, áp lực cùng sao động. Hai canh, đương hai bên người chơi đoàn đội giai đoạn trước tiến hành qua mấy lần thử hạ giao phong. Tất cả đoàn đội phó bản hãm vào tạm thời tính bình tĩnh. Đương nhiên kia đội bị trong thời gian ngắn cả đoàn bị diệt tà ác phương người chơi. Cũng vì này làm ra cống hiến, bởi vì dịch thu là nằm ở đệ tam phòng tuyến, tà ác phương người chơi vô pháp thẩm thấu tới đó. Cho nên càng nhiều thời điểm bọn họ là cùng đệ nhất phòng tuyến cùng đệ nhị phòng tuyến người chơi. Tác chiến, ở giữa thiện lương phương người chơi sở bày ra thực lực để cho bọn họ cảm giác được hoang mang. Tùy thiện lương phương người chơi phối hợp vô cùng ăn ý. Hơn nữa đều xứng có chuyên nghiệp trị liệu chức nghiệp. Thế nhưng tại tà ác phương các người chơi xem ra, cái này cũng không có thể giải thích bọn họ có thể trong thời gian ngắn cả đoàn bị diệt. Một đội tà ác phương người chơi, trong chuyện này nhất định có cái gì bọn họ sở khó hiểu đồ vật. Cho nên bọn họ chuẩn bị trực tiếp chủ tính lấy mang một sóng chuyện lớn. Cũng bởi vì tà ác phương người chơi co đầu rút cổ, khiến cho dịch thu tìm không được phù hợp xuất kích cơ hội. Cho nên hắn một mực theo sau đoàn đội bảo hộ hậu cần lộ tuyến. Phanh, cốt cách phá toái thanh âm như thế chói tai. Thế nhưng trong đội ngũ kia cả người hắn đã thích ứng. Chỉ có cuồng loạn pháp sư đang nhìn dịch thu tiện tay vứt xuống đã bị niết đoạn cái cổ lèn vào. Người thi thể, có chút mất tự nhiên địa nuốt nước miếng. Phải chết, phải chết, phải chết. Cuồng loạn pháp sư trong lòng không ngừng cao giọng reo hò. Thế nhưng đương dịch thu lơ đãng đem đưa tầm mắt nhìn qua mà qua thời điểm. Cuồng loạn pháp sư trong chớp mắt hoán đổi thành ấm áp mỉm cười. Nắm đác, người trước kia mạo hiểm gặp từng như vậy võ tăng sao? Bán thú nhân ám khí đại sư Banner nhiều đối với ải nhân chiến sĩ nắm đác hỏi. Với tư cách là một cái bán thú nhân, Banner nhiều cũng không tính là một cái lòng hiếu kỳ rất mạnh người. Thế nhưng thú nhân kia sùng bái cường giả thiên tính, vẫn có một bộ phận ảnh hưởng hắn. Cho nên đối với dịch thu, hắn có một chút hiếu kỳ, chung quy tại lúc trước hắn tao ngộ võ tăng, đều không có để lại cho hắn quá mức sâu sắc ấn tượng. Ta đã sống nhanh 300 năm, cho dù tiếp qua 300 năm, ta cũng gặp không như vậy võ tăng. Ải nhân chiến sĩ nắm đác một cái búa đem một cái ý đồ đánh, lén lẻn vào người chùy lật trên mặt đất, một bên nói lầm bầm, Mora đanh chùy, thật sự là quặng sắt bên trong đào ra bí mật ngân võ tăng bên trong cư nhiên cũng có loại này quái. Loại, ải nhân chiến sĩ nắm đác tiến lên bổ sung một búa. Triệt để đập chết lẻn vào người nhìn xem bán thú nhân ám khí đại sư Banner nhiều như nói là đạo phó. Bản thời gian đã qua một nửa. Trong đoạn thời gian này tà ác vừa mới thẳng không có động tĩnh. Ba hệ tháp dung lô lâu đài chỉnh thể công hãm độ cũng một mực duy trì tại tương đối an toàn khu vực. Bất quá hiển nhiên nếu muốn ở một mảnh trong bình tĩnh hoàn thành đoàn đội phó bản là chuyện không có khả năng. Ngay tại dịch thu đám người giải quyết xong bọn này từ trong đường cống ngầm mặt lẻn vào đi vào ta ác quân địch, bọn họ võng mạc thượng đột nhiên bắt đầu đổi mới suất màu đỏ tươi nhắc nhở tin tức. Mới nhất phó bản tin tức, lúc đạt, ốc lạc nắm một đời đối với lâu cầm không dưới tình hình chiến đấu biểu hiện phẫn nộ. Nó quyết định thực hành càng thêm kịch liệt kế hoạch tác chiến. Căn cứ vào các ngươi phòng tuyến, trạng thái, vương quốc tiền tuyến tổ chức tình báo bảo trì bình thường vận chuyển. Các ngươi đạt được vương, quốc lẻn vào người truyền đến tin tức, lúc đạt, ốc lạc nắm một đời quyết định co rút lại phái ra lẻn vào quân đội. Tại ba hê tháp dung lô lâu đài dưới mặt đất triệu hoán một tòa cao đẳng hoạt tính núi lửa. Phó bản, đoàn đội mô phỏng đổi mới. Các ngươi cần tải 48 tiếng đồng hồ bên trong thất bại lúc đạt. Ốc lạc nắm một đời kế hoạch. Bằng không ba hê tháp dung lô lâu đài sở hữu phòng tuyến sẽ gặp chịu đả kích nghiêm trọng. Morad anh, tại thượng, nảy ra lên thiết châm đương thiết trùy. Ta sớm nghĩ trùy đám người kia. Thấy được võng mạc nâng lên bày ra tin tức. Ải nhân chiến sĩ nắm đác trước tiên biểu thị thật cao hứng. Những ngày này, liên tục không ngừng từ tất cả hẻo lánh bên trong nhảy ra lẻn vào người đã để cho hắn cảm giác rất buồn tẻ. Hắn đối với loại tương tự này đánh chuột đất chiến đấu một chút cũng không có hứng thú. Đoàn đội tin tức, tạm thời chỉ huy Dan Runthor, sở hữu đoàn đội lập tức đi đến tại đệ tam phòng tuyến cống thoát nước nhập khẩu tập hợp. Đoàn đội, tin tức, tạm thời chỉ huy Dan Runthor, lặp lại một lần, sở hữu đoàn đội lập tức đi đến tại đệ tam phòng tuyến cống thoát nước nhập khẩu tập hợp. Đoàn đội, tin tức, tạm thời chỉ huy Dan Runthor. Tất cả đoàn đội đoàn trưởng hoán đổi giọng nói kênh đến tác chiến chỉ huy phân khu. Tiến hành phó bản dị biến liên quan thảo luận. Theo tổng võng tin tức đổi mới, tất cả đoàn đội phó bản bên trong bầu không khí nhất thời trở nên có chút vi diệu. Một cỗ dục dịch khí tức trong không khí tràn ngập, mà sắp đến nơi đại loạn đấu tựa như một tầng vô hình mù mịt che đậy sở hữu người chơi trong lòng. Ngươi thành công lừa gạt cái kia hủ thi vương người. Xước la từ Billy, một cái tà ác phương đội trưởng nhìn xem đang tại quan sát đo đạc thủy tinh cầu. Xước la từ Billy nói, nó mang trên mặt một tia sung sướng, co đầu rút cổ tại hắc ám thiên mạc bên trong mặc dù là một cái nhìn lên rất an toàn cử động. Thế nhưng đối với khát máu nó mà nói thật sự là một loại khó có thể chịu được dày vò. Chỉ là nó tin tưởng xước la tư Billy so với nó càng khát vọng sát lục cùng tử vong. Cho nên nó kiềm chế ở trong nội tâm sao động, cùng chờ đợi xước la tư Billy vì chúng mở ra một hồi càng thêm long trọng sát lục thịnh yến. Lừa gạt, không, nó kia chưa nát thấu đầu óc so với chúng ta rõ ràng hơn. Xước la tư Billy tiếp tục xem trong tay, thủy tinh cầu cũng không quay đầu lại nói. Đây là một cái giao dịch, chúng ta cần nó tới dẫn xuất những cái kia giấu ở phòng tuyến người chơi. Mà hắn thì cần chúng ta vì nó ngăn cản địch nhân phản công. Ta đã không thể chờ đợi được mà nghĩ, muốn mút vào những cái kia oát con máu tươi. Tà ác hương đội trưởng giữ tợn địa cười cười, lộ ra nó kia bén nhọn răng nanh trong không khí lóe ra hàn quang. Nó là một cái Morgan người huyết tộc. Có thể thông qua mút vào địch nhân máu tươi tới hấp thu địch nhân lực lượng. Tuy loại này hấp thu chỉ là tạm thời, thế nhưng vẫn vô cùng chí mạng. Như vậy, người cùng người đội viên với tư cách là tiền trạm đội tiến hành tính thăm dò công kích. Xước la, tư Billy đột nhiên quay đầu nhìn về phía nó. Sau đó chân thật đáng tin nói, tuân theo ngài ý chí. Ta đem vì ngài bày ra nhất hoa mỹ tử vong. Tà ác hương đội trưởng hướng xước la tư Billy thi lễ. Liền chậm rãi lui ra, nó cần đem tin tức này truyền đi cho đồng đội. Đồng thời chuẩn bị cho tốt sát lục nghi thức cần thiết dụng cụ. Đối với huyết tộc mà nói, mỗi một hồi sát lục đều là đáng tỉ mỉ chuẩn bị yến hội. Chúng thích càng thêm tinh xảo tử vong, ngu xuẩn, khát máu. Tham lam, nhưng không mất vì một bả vũ khí tốt. Xước la từ Billy liếc mắt nhìn tà ác phương đội trưởng. Rời đi thân ảnh, từ chối cho ý kiến mà nghĩ đến. Cái kia trắng xám ngón tay tại thủy tinh cầu thượng nhanh chóng sự trượt. Cuối cùng dừng lại đến đại biểu vương quốc đệ tam phòng tuyến khu vực. Chỗ đó đến nay còn là một mảnh đen kịt nhan sắc. Bởi vì đế quốc lẻn vào từ này không truyền đến bất kỳ hữu hiệu tin tức, mà tà ác phương người chơi cũng chưa từng thẩm thấu tới đó. Cho nên đối với xước la tư Billy mà nói, chỗ đó vẫn là một mảnh đen kịt nhan sắc. Ngươi, sẽ là gì chứ? Xước la tư Billy nhìn xem thủy tinh cầu thượng tựa như thâm uyên sâu thẳm hắc ám. Khu vực lẩm bẩm nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?